chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. đang nắm trong tay chẳng có gì. Tương lai quá lớn, anh ngờ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi. Ratatouille, chắc anh trở thành Lee Winnie. Anh đưa em lên sofa xem phim như ở GGV. I'm fighting out a spot, they call me the Shinichi. Em ơi lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang Tunisia. Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây. I'm creaming over you vì em là quả dâu tây. On a Dubai trip, mua cho em thật nhiều vàng. Baby please give me a beat để tên em anh được chiều nàng. Please give me a please give me a please give me a beat when I'm making breakfast. Baby, please give me a beat when I'm making breakfast. Muốn làm cho em một bữa sáng thật healthy và balanced. Một bài thể dục ở giữa hàng tập cùng em về balance. A sausage with two omelet and some bacon. Lại gần giường em muốn đôi môi em và chấm cho em một bacon. Này Ratat. Anh không

Rồi anh sẽ cứ